Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4291, mời ngươi uống năm xưa lão nhưỡng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà đầu này, quá phận ngươi, ngươi. Cung Linh liền chỉ trích Khúc Đàn Nhi, đều hữu khí vô lực. Nói xong là giao dịch đâu, nó không phải liền là lòng tham một điểm a, chậm một chút tỉnh lại a, Cung Linh muốn khóc. Khúc Đàn Nhi không có kiên nhẫn cùng nó kéo. Ta nghĩ, người đối với cái kia cái bô không hài lòng. Muốn thay cái mới hầm cầu sao? Không, không, cuối cùng, Cung Linh học ngoan. Mặc Liên Thành không cùng nó đi vòng vèo, nói thẳng mà dò hỏi. Thiếu niên trên người cổ độc, đã giải trừ. Phía dưới, ta dự định đem ba tấm bản đồ bảo tàng hợp lại là một. Cần làm thế nào? Vấn đề này, sớm tại Cung Linh dự kiến bên trong. Các ngươi muốn đem ba tấm bản đồ bảo tàng hợp lại là một, không khó, ta có thể giúp các ngươi, chỉ là, hợp thành thời điểm, gặp được cái vấn đề. Khúc Đàn Nhi cười như không cười nhíu mày, Mặc Liên Thành cũng không gấp không được từ mà hỏi thăm. Vấn đề gì? Cung Linh lại lập tức, chuyển đến cách Khúc Đàn Nhi xa xa, lúc này mới nói cho bọn hắn. Muốn đem tàng bảo đồ hợp lại là một, tất nhiên sẽ dẫn phát chủ nhân lưu lại ở phía trên bí thuật lực lượng, đến thời điểm. Sinh ra dị tượng, sợ rằng sẽ kinh động toàn bộ chân hoàng giới. Vấn đề này, có thể dùng hai vợ chồng đồng thời khẽ giật mình. Mặc Liên Thành trước sớm cân nhắc qua sẽ gặp phải loại vấn đề này. Nếu không, hắn liền sẽ không rời đi đấu cổ lâu. Chỉ bất quá, hắn ngờ tới là sẽ có dị tượng, nhưng không ngờ rằng, sẽ lớn như vậy, có thể kinh động toàn bộ chân hoàng giới. Nói thật, vừa rồi tại đấu cổ lâu trước cửa đem Hồng Tông bọn người đồ sát diệt sạch. Tạo thành động tĩnh mặc dù lớn, nhưng hai vợ chồng có bọn hắn suy tính, đồng thời, nghiêm chỉnh mà nói, liền xem như giết người, bọn hắn cũng không có trái với cái này giới vực quy củ, liền xem như đại tông chủ tìm tới cửa, bọn hắn cũng không sợ. Có thể là, nếu như bởi vì tàng bảo đồ mà gây nên oanh động, cùng toàn bộ giới vực người đấu, quá phiền phức, thế là, Mặc Liên Thành rất cẩn thận mà hỏi thăm, có hay không biện pháp? Hợp thành tàng bảo đồ trước đó, đem phía trên còn sót lại lực lượng xóa sạch. Lời này, đến Cung Linh bên tai, căn bản liền là người si nói mộng. Trừ phi có so chủ tử càng cường đại người, nếu không, muốn đem lực lượng xóa sạch, người si nói mộng. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, ta cùng Thành Thành cộng lại, không làm được sao? Cung Linh hừ nhẹ, mang theo tức giận, cố ý dẫm ngọn nguồn hai người. Các ngươi, hừ... Liền chủ nhân một căn ngón tay đều so ra kém, Khúc Đàn Nhi hoàn toàn đưa nó oán hận, xem nhỉ. Con hàng này, sẽ cho nàng tốt sắc mặt mới kỳ quái. Nhô lên mà, nàng nghĩ đến cái biện pháp, nếu như, thiết hạ cái không gian bình chướng, đem tất cả ngăn cách mở, chẳng phải thành. Cái này biện pháp, hẳn có thể được a, Khúc Đàn Nhi là có thể làm được. Nhưng là, Cung Linh hay là giống như là nàng hỏi thăm cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Không thể tưởng tượng tựa như chất vấn. Người liền chủ nhân lực lượng đều bôi không xong, thế mà còn vọng tưởng ngăn cách mở. Lần này, Khúc Đàn Nhi trầm mặc, xác thực có khả năng này, chỉ bất quá, nàng nghe Cung Linh khinh bỉ nàng đồng thời, làm sao còn mơ hồ đầu cái này một cỗ kiêu ngạo sức lực. Cái kia cỗ kiêu ngạo sức lực, còn kém không có thốt ra. Các người cái gì đều không biết, muốn biết, cầu ta nha, không chỉ dừng nàng nghe được. Mặc Liên Thành cũng nghe ra. Trầm mặc một chút, Mặc Liên Thành hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối có thể hay không cho cái nhắc nhở? Cung Linh lão thần ở trên mặt đất trả lời. Ta xác thực biết rõ có cái địa phương, không thể thích hợp hơn. Quả nhiên, hai vợ chồng trong bóng tối nhìn nhau liếc mắt. Chỗ nào? Hừ, chỗ tốt. Cung Linh nhưng không nói lời nào. Khúc Đàn Nhi mặt đen lại, lúc này mới trò chuyện một hồi. Nó liền tốt vết sẹo, quên đau nhức. Cách chương.